Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 13, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alessio không ngờ rằng mình sẽ gặp lại trùng đực nhỏ hôm đó. Gió đầu đông mang theo chút lạnh lẽo, vì trùng đực trẻ tuổi khoác trên mình chiếc áo choàng lông xù, buồn chán đứng ở cửa. Đôi mắt cậu mở to tròn xoe, giống như chú nai con lén lút trong rừng, đôi đồng tử trong veo, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Alessio không khỏi nhớ lại một buổi sáng sớm nào đó trong ký ức. Hình như cũng là một buổi sáng mùa đông sương mờ, hắn làm việc thâu đêm, buông tài liệu xuống, đẩy cửa sổ sát đất đón ánh nắng. Ánh nắng chan hòa ùa vào, bất ngờ lấp đầy tâm trí hắn. Xem ra mấy ngày nay cậu ta nghỉ ngơi tốt đấy chứ. Alessio nghĩ, chủng tộc chủ yếu là sinh vật nhìn mặt, Alessio cũng không ngoại lệ. Ít nhất là khi nhìn thấy tiểu trùng đực xinh đẹp đáng yêu kia đột nhiên chiếm trọn tầm mắt, sự khó chịu ban đầu vì trùng đực tự tiện không mời mà đến đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khóe miệng vô thức cong lên. Chẳng trách mỗi lần phó quan về nhà gặp hùng chủ rồi quay lại làm việc, tâm trạng và hiệu suất đều tốt hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, nhưng Alessio cũng không tự luyến đến mức cho rằng đối phương đến tìm mình. Chuyện lần trước không cần nhắc lại, nếu không phải trùng đực kia mất mặt ở chỗ Tarik, đối phương cũng sẽ không nghĩ đến chuyện lợi dụng hắn để gỡ gạc lại danh dự. Song việc cũng chẳng thấy đường tử nhắc đến chuyện yêu cầu hắn thay Tarik làm đối tượng hẹn hò. Có thể thấy lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Không thể nào là đến tìm ta, vậy chỉ có thể là đến tìm Tarik. Nhớ đến việc lần trước bọn họ liên lạc là bởi vì đường tử muốn hẹn hò với Tarik, nhưng ngược lại bị Tarik từ chối phũ phàng, Alessio hiểu rõ trong lòng. Đường tử các hạ, đã lâu không gặp. Hắn nhìn chăm chú vào vị trùng đực trước mặt, khóe miệng vẫn giữ nụ cười đúng mực. Chỉ là khi nghĩ đến việc đối phương đến đây vì một trùng cây khác, lại còn là một trùng cái không được thông minh cho lắm, không hiểu sao trong lòng Alessio lại dâng lên một chút tiếc nuối mơ hồ. Trùng đực nhỏ đáng yêu như vậy, sao lại cố tình coi trọng Tarik loại trùng ngu ngốc này chứ? Alessio dường như quên mất rằng, trùng ngu ngốc, trong miệng hắn không chỉ là quân thư trẻ tuổi xuất sắc nhất thế hệ này của quân đoàn, mà còn là trùng con nuôi do chính tay hắn nuôi lớn. Cảm xúc tiếc nuối chỉ thoáng qua trong tích tắc, đã bị vị nguyên soái đế quốc Lý Trí vứt xó vào góc. Alessio dừng lại một chút, khẽ cười nói tiếp nửa câu sau. Ngài đến tìm Tarik sao? Thật khó tưởng tượng tâm trạng của đường tử khi nghe những lời này. Ngạc nhiên, ghét bỏ, đen đủi, cả đời ta hành thiện tích đức. Thôi được rồi, cũng chẳng có tích đức gì nhiều, nhưng dù ta có làm sằng làm bậy cả đời đi chăng nữa, thì cũng không đến mức đi đến đâu cũng bị trùng ta lôi vào mấy chuyện bẩn thỉu liên quan đến Tarik chứ. Nguyên tắc tiểu thuyết là như thế này, vậy mà đến Alessio cũng nghĩ vậy. Mắt nhìn trùng của cậu kém đến thế sao? Đường tử sụ mặt xuống, trông như một chú mèo con bị mắng. Cậu không phải loại trùng sẽ che giấu cảm xúc, càng không phải loại vì đối phương là thư phụ nuôi của một trùng cái khác mà miệng hạ lưu tình. Cậu lập tức nhăn mũi, bực bội nói, êm đẹp, tự dưng nhắc đến cái thứ xui xẻo đó làm gì? Lời này nói ra rất không khách khí. Alessio lại không hề tức giận, chỉ khẽ cười tiếp lời vị trùng đực. Được, không nhắc đến cái thứ xui xẻo đó nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cố tình không thay đổi cách gọi, mà tiếp tục sử dụng cụm từ. Cái thứ xui xẻo mà đường tử vừa nói. Cách nói này khiến vị trùng đực đang buồn bực cảm thấy vô cùng hài lòng. Cậu cong đôi mắt ngọc bích lên, trao cho hắn một ánh nhìn. Người thật biết điều, rồi vui vẻ tuyên bố. Ta là đến tìm ngươi. Khi trùng đực nói ra lời này, đôi mắt cậu sáng lấp lánh. Alessio gần như bị ánh sáng ấy làm cho chói mắt. Nhưng rất nhanh, hắn đã hoàn hồn. Đối phương nói như vậy, có lẽ cũng giống như lần trước, muốn mượn ta để làm Tarik khó xử. Alessio thầm nghĩ, hiểu rõ tâm lý thích khoe khoang của đám trùng đực. Hắn không cố ý làm trái ý vị trùng đực này, chỉ mỉm cười lùi sang một bên, làm động tác. Mời vào, nếu đã vậy, không biết tôi có vinh hạnh được mời đường tử các hạ tham quan phủ đệ của tôi không? Chuyến này đường tử đến đây vốn là để nghênh ngang vào cửa, dĩ nhiên sẽ không từ chối. Mãi cho đến khi hai người vừa nói vừa cười, thong thả dạo hết hơn nửa phủ nguyên soái, ngồi xuống bên bàn ăn, chuẩn bị thưởng thức bữa trưa do đầu bếp tỉ mỉ chế biến, hệ thống vẫn chưa hoàn hồn. Cứ đơn giản vậy thôi sao? Nó không thể tin được mà lẩm bẩm, không phải chứ? Chuyện này không khoa học chút nào. Nguyên Tác không phải nói phủ nguyên soái có rất nhiều bí mật, trùng bình thường không được vào sao? Boss phản diện cứ thế để cậu vào à, còn tự mình dẫn cậu đi tham quan địa bàn của hắn. Boss phản diện còn có vẻ rất vui nữa. Đường Tửu chỉ lo chơi, nhưng hệ thống không hề bỏ qua những chi tiết liên quan đến boss phản diện. Cách chương.